Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, Phong, Thiên, Chư Thiên, có tiếng tán thưởng, nói, thiện, có ánh mắt sâu thẳm khó dò, ẩn chứa dị sắc, có ý chí cao cao tại thượng, hờ hững, cũng có ý niệm uy nghiêm, bình tĩnh nhìn chăm chú. Cuối cùng truyền ra bí ẩn mà chỉ có bản thân mới cảm nhận được. Lật qua trang sử của cực thiên, mở ra kỷ nguyên mới thuộc về hậu bối. Cực quang, người tài hoa tuyệt thế, có thể từ bỏ tất cả, mà con người có tấm lòng tuyệt thế, cũng có thể từ bỏ tất cả. Cha con đều như vậy, ta, quả thực không bằng ngươi. Ý niệm của chư thiên, người ngoài không biết. Mà giờ phút này ở trong thanh thiên, theo cực quang tiên cung hóa thành tiên cơ, dung nhập vào trong tiên phôi của Hứa Thanh, khí tức trên người Hứa Thanh kinh thiên động địa, càng ngày càng mạnh, cho đến khi hóa thành cầu vồng, lưu lại dấu ấn ở toàn bộ thiên ngoại thiên. Sau đó, trong sự chấn động tâm thần của mọi người ở đây, một luồng uy áp không tên, tự nhiên sinh ra trên người hắn. Khiến người ta nhìn vào trong tiềm thức sẽ dâng lên cảm giác muốn quỳ bái. Đó là cảm giác giống như thần linh. Đó là biểu hiện sau khi nguyên chất đậm đặc đến một mức độ nhất định. Đó càng là uy nghiêm của người trở thành chủ nhân của một thiên ngoại thiên. Dưới uy nghiêm này, tinh hoàn tử cũng vô thức cúi đầu. Hắn, người có được truyền thừa của đệ tứ chân quân, cũng có nhân quả với cực quang thiên ngoại thiên. Mà nhân quả này kéo dài cho đến bây giờ, cũng hội tụ trên người Hứa Thanh. Viễn Sơn Tố run rẩy, nàng muốn khống chế, nhưng lại không thể làm được. Từng màn trong ảo ảnh hiện lên trong đầu nàng. Mơ hồ, Hứa Thanh trong mắt nàng dường như lại trở thành vị kia. Cực quang thiếu chủ, Lý Mộng Thổ cũng ngơ ngác. Hắn nhớ tới thân phận của mình trong ảo ảnh cực quang tiên cung. Tà linh tử càng vô thức lui về phía sau mấy bước. Thu lại tất cả dị tâm. Bọn họ đã như vậy. Càng không cần phải nói đến những phi thăng giả khác. Giờ phút này, tất cả đều dậy sóng. Trong đó, cơn bão trong lòng Chu Chính Lập càng lớn hơn. Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị. Trong tay xuất hiện một mảnh sắt. Hung hăng bóp mạnh, khiến mảnh sắt đâm thủng lòng bàn tay. Máu tươi tràn ngập, đồng thời, hắn còn cắn đầu lưỡi, tiết ra càng nhiều máu tươi, chảy ngược về phía hai mắt, nhuộm đỏ đồng tử, chưa kết thúc, hiến trong cơ thể hắn cũng bộc phát vào giờ khắc này. Liên kết máu ở đầu lưỡi và lòng bàn tay, máu ở đầu lưỡi tràn vào hai mắt, máu ở lòng bàn tay đưa vào mảnh sắt, vận chuyển bí pháp cuối cùng của hắn, dùng bí pháp này. Nhìn Hứa Thanh lần nữa, những gì hắn nghĩ và nói trước đây đều là thật. Hắn quả thật muốn phụ tá Hứa Thanh, quả thật đang đánh cược, cũng quả thật biết một số bí mật. Tương tự, hắn cũng thật sự muốn đi theo, muốn thu hoạch được lợi ích to lớn trong tương lai. Tuy nhiên, trong những ý nghĩ chân thật này, hắn còn có một mục đích khác. Đó chính là, hắn muốn nhìn rõ Hứa Thanh. Hắn muốn nhìn thấy Hứa Thanh trong tiên đoán, cho dù là trừu tượng, cho dù là mơ hồ, cho dù chỉ là một chút, hắn đều muốn tìm mọi cách, dốc hết tất cả, để nhìn thấy, đây là đạo của hắn. Mà từ khi hắn nhìn thấy Hứa Thanh, hắn có một dự cảm, càng ngày càng sâu trong đầu, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng trở thành chấp niệm, nhìn thấy, đạo kiến. Hiến của ta có thể đột phá, tu vi của ta cũng có thể đột phá. Nhưng Chu Chính Lập hiểu, trong tình huống bình thường, tiên đoán của mình không thể làm được điều này, cho nên hắn đang chờ, cho đến giờ phút này, chờ đến khi Hứa Thanh đột phá, bão táp nổi lên, thiên địa rung chuyển, tinh không chấn động, thanh thiên tỏa sáng, khoảnh khắc chúa tể tấn thăng chuẩn tiên. Giống như cánh cửa đóng chặt có một khe hở trong nháy mắt. Tuy rằng chỉ mở ra một khe hở, nhưng đứng ngoài cửa, nhìn qua khe hở này là đủ. Vì vậy, Chu Chính Lập nắm bắt cơ hội này. Trong khoảnh khắc mở cửa này, hắn đã nhìn thấy. Khoảnh khắc nhìn thấy, Chu Chính Lập run rẩy toàn thân. Trong đầu có âm thanh vượt qua thiên lôi bộc phát. Hai mắt, lỗ mũi, khóe miệng, tai, thất khiếu vào giờ khắc này đều phun ra máu tươi. Nhưng hắn đang cười, tiếng cười kích động, mà trong sự kích động cũng có cực hạn kinh khủng, tinh hoàn xa lạ, tàn diện kinh khủng không thể nói rõ. Còn có vương tọa tồn tại, bên trên tàn diện, cùng vương tọa bên trên người kia. Hắn đang nhìn ta, hắn là, thân thể Chu Chính Lập chấn động, khí tức của hắn vào giờ khắc này tăng vọt, hiến của hắn nhờ vậy mà nhìn thấy, trong nháy mắt tăng lên. Mà tu vi của hắn vốn đã cách chuẩn tiên chỉ một tia. Thứ hắn thiếu không phải là nguyên chất, mà là hiến của hắn. Cho nên giờ phút này, theo sự thăng tiến của hiến, tiên phôi của hắn lập tức bộc phát. Hắn lại đang đột phá chuẩn tiên ở đây. Hơn nữa, sương mù dày đặc nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Đây là do hiến của hắn biến thành, giống như trong đạo của hắn ẩn chứa bí mật. Sự đột phá của hắn, người ngoài không thể dò xét, những phi thăng giả khác xung quanh, sau khi cảm nhận được cảnh này, tâm thần lại lần nữa dao động, mà Hứa Thanh cũng không quá để ý đến điều này. Hắn mở mắt ra, mắt có tinh hà, quần hàm vũ trụ, trên trán có vòng xoáy sao, mênh mông vô tận, giờ khắc này, toàn bộ thiên ngoại thiên đều ầm vang, vô số tộc đàn. Ở trong tộc địa của mình, tuân theo nhận thức trong cõi u minh, quỳ xuống, run rẩy, bởi vì có một đôi mắt, theo hai mắt Hứa Thanh khép mở, xuất hiện ở trong thiên ngoại thiên này, xuất hiện trên đỉnh đầu của chúng sinh, xuất hiện trên vạn vật, nhìn xuống, thanh thiên, đó là mắt của Hứa Thanh, dùng quyền hạn của tiên cung trong cơ thể, nhìn chăm chú chúng sinh vạn vật. Mắt này, toàn chi, giờ khắc này, Hứa Thanh nhìn thấy vô số dấu vết. Những dấu vết này ẩn chứa tất cả vũ trụ, tất cả tộc đàn, thần linh lao ngục, còn có tài nguyên vốn thuộc về mảnh thiên ngoại thiên này trong thiên ngoại thiên. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh thở dài trong lòng, thu hồi ánh mắt, bởi vì cực quang thiên ngoại thiên mất chủ đã nhiều năm. Cho nên các tộc đàn ở đây cũng rơi vào hỗn loạn và phức tạp. Kẻ yếu đã bị diệt, kẻ mạnh cũng đều có nhân quả với các thiên ngoại thiên khác ở phía sau. Mà thần linh lao ngục, tình trạng biển thủ xảy ra khắp nơi, về cơ bản, đã không còn bao nhiêu, như lao ngục ẩn chứa chân thần lại càng không còn. Dù sao, tài nguyên nguyên chất loại này thường là thứ bị cướp đoạt đầu tiên. Không phải tự trộm, thì cũng bị các thiên ngoại thiên khác chia đi. Hồn thiên vũ trụ, ở một mức độ nào đó, chính là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ thiên ngoại thiên. Nghĩ đến, chân thần lao ngục của hồn thiên vũ trụ cũng là do vị hạ tiên kia. Ngại nguyên nhân của bản thân, trước đây không muốn tốn quá nhiều công sức để lấy đi. Cho nên mới giữ lại, Hứa Thanh trầm mặc, hắn rất rõ ràng. Những thứ này không phải là không thể đòi lại, tuy nhiên cần thực lực của bản thân, đồng thời xử lý cũng cần rất nhiều thời gian. Đối với Hứa Thanh bây giờ mà nói, cả hai thứ này đều không có, cho nên sau khi hắn trầm mặc, ánh mắt lóe lên u mang, nhàn nhạt mở miệng, truyền ra tiếng vang vọng thanh thiên. Nửa canh giờ sau, thiên này đóng lại, trong khoảng thời gian này, các tộc nếu muốn đi, Hứa Mỗ không giữ, nhưng tộc có thể đi, tài nguyên thuộc về thiên này không thể mang đi. Những tộc đàn mà phía sau mỗi tộc đều có các thiên ngoại thiên khác. Ở lại đây đối với Hứa Thanh cũng không có ý nghĩa gì to lớn. Hơn nữa tất cả những chuyện đã qua đều có nguyên nhân lịch sử. Không liên quan đến Hứa Thanh, thứ hắn muốn cũng không phải là một thiên ngoại thiên hỗn loạn. Cho nên, cho dù các tộc đàn đó rời đi sẽ khiến sinh mệnh của thiên ngoại thiên gần như trống rỗng. Nhưng, như vậy cũng sẽ trở nên sạch sẽ. Đã như vậy, thay vì cưỡng ép giữ lại những tộc đàn đó, chi bằng mở cửa, để bọn họ ra ngoài. Âm thanh của Hứa Thanh vang vọng, thiên ngoại thiên lập tức nổi sóng, mở ra quyền hạn rời đi. Thế là, rất nhanh, không ít tộc đàn trong đó lập tức liên hệ với thế lực phía sau. Bắt đầu di chuyển, thời gian cứ như vậy từng chút trôi qua. Nửa canh giờ tuy có chút gấp rút đối với các tộc, nhưng trong thời hạn cuối cùng này, bọn họ vẫn đốc hết sức mở ra truyền tống. Thời hạn cũng đã đến. Tiên cung trong cơ thể Hứa Thanh chấn động, âm thanh của hắn vang vọng. Thiên, phong, trong nháy mắt tiếp theo, thiên này lập tức lưu quang, lấy Hứa Thanh làm trung tâm, với tốc độ vượt quá nhận thức, lan tràn ra tất cả các vũ trụ, cho đến khi bao phủ toàn bộ thiên ngoại thiên, đóng lại quyền hạn rời đi, phong tỏa tinh không, khiến cho thiên ngoại thiên này từ nay về sau, nếu không có quyền hạn của Hứa Thanh, người ngoài không thể ra vào. Làm xong những điều này, sương mù của Chu Chính Lập cũng dần tan biến, lộ ra thân ảnh của hắn, từng bước đi ra, khoảnh khắc đứng trong tinh không. Hắn đã không còn là chúa tể, cảnh giới của hắn, chuẩn tiên, nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ, nụ cười khiêm nhường, cúi đầu thật sâu với Hứa Thanh. Chúc mừng thanh chủ, những người khác ở đây, bất kể phe phái thế nào, bối cảnh ra sao, giờ phút này cũng đều cúi người. Đây là sự tôn trọng đối với thiên ngoại thiên, cũng là sự công nhận. Hứa Thanh nhìn Chu Chính Lập, một lúc lâu sau, nhàn nhạt mở miệng, chúng ta nên rời đi. Tuy tiên cung là nền tảng, hơn nữa còn sở hữu thiên ngoại thiên này, nhưng những thứ này chỉ là nội tình của Hứa Thanh. Chức trách của hắn vẫn là chủ vật sứ. Nói xong, Hứa Thanh đưa tay vung lên trong tinh không. Tinh không dao động, hình thành một con đường rời đi. Hứa Thanh bước đi, đi lên con đường này. Những người khác cũng đè nén tâm thần, lần lượt đi theo. Chu Chính Lập cũng vậy, chỉ là đi phía sau Hứa Thanh. Hắn nhìn bóng lưng của Hứa Thanh phía trước, cơn bão trong lòng vẫn mãnh liệt, không nhịn được. Trong đầu hiện lên những gì mình đã nhìn thấy trước đó. Người ngồi trên vương tọa, nhìn xuống ta, chính là hắn. Chu Chính Lập cúi đầu, bước nhanh hơn, bước chân kiên định. Cứ như vậy, đoàn người đi trên con đường tinh không. Dưới sự gia trì của con đường này, mỗi bước đi của họ đều vượt qua nhiều vũ trụ. Cuối cùng đi đến cuối thiên ngoại thiên này, bước ra ngoài, khoảnh khắc rời đi. Một mảnh tinh không xa lạ hiện ra trong mắt họ. Nơi đây là ranh giới giữa các thiên ngoại thiên, còn được gọi là thiên vô đới. Nói chung, những khu vực như vậy phần lớn đều cằn cỗi và hoang vu. Nhưng ở đây, có lẽ là do cực quang thiên ngoại thiên đã từng mất chủ, khiến thế lực của các thiên lân cận lan rộng. Vì vậy, đã xuất hiện sự phồn hoa nhất định, có thể thấy được các tinh hệ trong đó tồn tại sinh mệnh và văn minh. Không chỉ như vậy, thậm chí tảo biển cũng lên tiếng. Bên trong có một thần linh lao ngục, hơn nữa còn tồn tại nguyên chất nồng đậm. Thần niệm này vừa phát ra, Hứa Thanh quay đầu nhìn lại, Tinh Hoàn Tử và những người khác phía sau hắn cũng đều nhìn chăm chú. Từng người lộ ra dị sắc trong mắt, bọn họ vẫn chưa ăn no. Đối với lần ra ngoài này cũng cảm thấy chưa thỏa mãn. Vì vậy, sau khi cảm nhận được thần linh lao ngục ở đây, ánh mắt của họ có chút dao động. Sau đó, có vài người nhìn về phía Hứa Thanh. Nơi này không phải nhiệm vụ bọn họ gom góp phạm vi. Hứa Thanh trầm ngâm, nguyên chất ở đây không ít, nghi ngờ có cửu sắc băng. Tĩnh Hoàn Tử đột nhiên mở miệng. Mọi người nghe vậy càng thêm động lòng. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mở miệng, nhiều lần dùng lý do này. Không ổn, mọi người trầm mặc. Chu Chính Lập bên cạnh hai mắt lóe lên, khẽ nói, vậy, dẹp loạn thần linh vượt ngục. Ngoặc kép, hết chương.